Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Nghĩa Trang gặp lệ quỷ. Thanh Sơn Trấn Nghĩa Trang ở vào trấn đầu đông, cách thị trấn có 4-5 dặm địa phương. Nghĩa Trang tại lúc đầu là chỉ một cái tông tộc, tất cả mọi người tổng cộng có điền sản ruộng đất. Bên trong bầy có nghĩa trạch cung cấp tộc nhân mượn cư. Nghĩa Trang sản xuất dùng để cung cấp tông tộc tộc nhân sinh hoạt cơ bản cần thiết, như lương thực, quần áo, nhà ở, trọng đại mai táng kết hôn các loại kinh phí, cũng chính là cái gọi là chi phí chung. Đợi đến về sau, theo xã hội kết cấu cải biến, Nghĩa Trang nội dung cũng đang từ từ biến hóa, đến cận đại, đã biến thành lấy từ đường làm chủ, cũng chính là công cộng nhà xác. Chuyên môn lâm thời đặt chết được không minh bạch, hoặc là hàm oan mà chết người. Dạng này nơi trốn, đương nhiên không thể thả tại trong trấn, chỉ có thể đặt ở bên ngoài trấn, mà lại nhất định phải có chân chính biết pháp thuật cao nhân tới trông giữ, để tránh sinh ra thi biến. Tại hiện đại hoặc là không quỷ thần thế giới cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng ở cái này yêu ma quỷ quái hiện hình thế giới, cương thi là chân thật tồn tại. Thanh Sơn Trấn Nghĩa Trang chỗ cực kỳ vắng vẻ, chỉ có một con đường kết nối đến tận đây, mới từ trong trấn đi tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác bốn phía lập tức an tĩnh lại. Đi tại cỏ dại rậm rạp hoang trên đường chung quanh yên tĩnh. Vừa nghĩ tới địa phương muốn đi là đâu, người bình thường có thể sẽ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Coi như Diệp Thần bây giờ có tu vi mang theo, cũng chỉ có nho nhỏ khó cảm giác. Nhìn về phía nơi xa sơn lâm âm trầm, luôn có loại đột nhiên có đồ vật gì từ nơi nào xông tới cảm giác. Cũng may cái này dù sao cũng là giữa ban ngày, quỷ vật còn không đến mức càn rỡ đến ban ngày ra tình trạng. Có lẽ những cái kia nhiều năm lão quỷ có thể làm được, nhưng ở Thanh Sơn Trấn loại địa phương nhỏ này ngược lại là không có loại kia lão quỷ. Dọc theo đường nhỏ rẽ ngoặt một cái, xa xa nhìn thấy trong rừng cây lộ ra một cái phòng mái hiên. Nghĩa Trang đến. Nghĩa Trang là một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, dùng gỗ thật trụ cột vây lên. Ở thời đại này ngay tại chỗ không đáng tiền, cho nên diện tích vô cùng lớn. Dùng mộc làm thành môn trên lầu, còn mang theo một chút giấy trắng làm thành lá cờ loại hình. Trên mặt đất đổ rất nhiều màu trắng tiền giấy, theo gió thổi liền trôi tới trôi lui. Gió có chút lạnh, Nghĩa Trang bên trong cũng yên tĩnh. Trời không biết lúc nào âm trầm xuống, bốn phía có chút lờ mờ. Diệp Thần đứng tại cửa Nghĩa Trang, nhìn xem Nghĩa Trang nội bộ ngừng lại bước chân, chau mày, chậm rãi từ trên lưng rút ra lôi tích kiếm gỗ đào. Tay trái từ trong túi quần áo sờ mó, lấy ra một chương trừ tà phù. Trên bùa đường vân sáng lên, trong nháy mắt bốc cháy lên. Có cái gì? Thuận tay lại lấy ra một chương khí thuẫn phù hất lên. Pháp lực kích phát, một tầng khí thuẫn đem mình bảo vệ. Hắn mới cất bước hướng trong trang đi đến. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp Thần tự kiềm chế thực lực bản thân không sai. Tăng thêm tại cái này cùng sơn vùng đất hoang bình thường sẽ không có cái gì quá lợi hại đồ vật. Cũng không nghĩ lấy rời đi, trực tiếp xông vào. Vừa đi vào trong Nghĩa Trang, một mực mở cửa lớn đột nhiên, ầm ầm, một tiếng quan bế. Cửa lớn quan bế tạo nên gió lớn đem trên mặt đất tiền giấy thổi lên. Vẩy đầy trời đều là. Trong nháy mắt này, Diệp Thần cảm giác một cỗ cường đại ác niệm tại trong Nghĩa Trang sinh sôi. Sẽ không như thế xảo đi. Đứng ở tại chỗ nhanh chóng xoay người. Ánh mắt xuyên qua mạn thiên phi vũ màu trắng tiền giấy. Mơ hồ ở giữa tựa hồ nhìn thấy có cái ảnh tử đang bay múa tiền giấy bên trong hiện lên. Nhưng tốc độ quá nhanh không có thấy rõ đến cùng là cái gì. Hắn thử lui lại đến bên cửa. Một cước trùng điệp đá vào trên cửa. Phát ra, đông, một tiếng vang trầm. cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Hắn lại trở tay từ miệng trong túi lấy ra một tờ liệt hỏa phù pháp lực dẫn động. Hóa thành một đám lửa lớn nhào vào cửa lớn bên trên. Lại là phát ra, tư tư, giống như là đốt tải trên thịt đồng dạng tiếng vang. Giống như là đây không phải cửa gỗ, mà là lấp kín thịt làm môn đồng dạng. Theo liệt diễm thiêu đốt phát ra một cỗ lệnh người buồn nôn mùi hôi thối. Hắn lập tức nín thở, nhưng vẫn là hút vào một tia. Đầu lập tức một choáng, chân mềm nhũn một cái lảo đảo. Không khỏi dùng tay đè trên cửa, cảm giác giống đặt tại trên thịt. Lập tức buông tay, lỗ tai đột nhiên run run. Trở tay một kiếm bổ vào một đoàn không biết lúc nào đã tới trước người hắc khí phía trên. Sét đánh kiếm gỗ đào trên lôi quang lóe lên, hắc khí chấn khai, lộ ra một cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, tóc tai bù xù nữ quỷ gương mặt. Một kiếm vừa vặn bổ trúng nữ quỷ cái trán, lôi quang như kim châm nhập tái nhợt gương mặt, một tiếng chói tai rít lên ngay tại trước mặt hắn nổ tung. Chấn nhân tâm phách rít lên làm hắn tinh thần hoảng hốt. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một con tái nhợt cốt chảo đã xuyên thủng mình hộ thân khí thuẫn chụp vào bộ ngực mình. Chảo còn chưa tới, kinh khủng hàn ý đập vào mặt, ngực cơ bắp hiện lên lít nha lít nhít nổi da gà. Vừa mới chạm đến thân thể, một cỗ đông kết linh hồn hàn ý trong nháy mắt đông kết hắn bộ ngực cơ bắp. Mạnh mẽ đanh thép, nhịp tim đều cơ hồ đông cứng. Làm người sợ hãi hàn ý thuận thân thể nhanh chóng hướng lên kéo dài, lao thẳng tới thức hải của hắn. Thời điểm then chốt, Diệp Thần tay trái sớm đã chuẩn bị xong kim quang phù kích phát. Một đạo như mũi tên đồng dạng kim quang thành hình trực tiếp nổ tung. Quả thực là đem lệ quỷ nổ dừng một chút. Hắn mượn cơ hội này toàn thân thuần dương pháp lực chăm chú tại tay phải sét đánh kiếm gỗ đào phía. Trên, đen nhánh như hắc thiết kiếm gỗ đào tại hắn thuần dương pháp lực dồn vào sau khi hiển hiện một tầng bạch quang, tựa như thuần bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Chung quanh âm khí chạm đến liền diệt. Mở cho ta, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng một kiếm chém về phía lệ quỷ. Màu ngà sữa thuần dương pháp lực cùng kiếm gỗ đào bên trong kích phát lôi đình chi lực hỗn hòa. Tại hắn toàn lực kích phát hạ bắn ra gần thước kiếm cương. Thế như trẻ tre mở ra cơ hồ ngưng tụ thành thực chất quỷ khí. Trùng điệp chạm tại quỷ khí bao khỏa quỷ thể phía trên. Thật sâu cắt vào trong đó. A, lệ quỷ hét thảm một tiếng. Tái nhợt nữ tử gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo thành một cái hư thối khuôn mặt. Mấy đạo hình người màu trắng hư ảnh từ hốc mắt lỗ mũi trong miệng bay ra. Tay khô héo cánh tay điên cuồng vung vẩy. Phanh, một tiếng đem Diệp Thần cả người mang kiếm đánh ra xa hơn 10 thước. Trùng điệp đâm vào như là chất thịt trên tường. Không đợi hắn thoát thân, từ trên tường đột nhiên chui ra mấy cái hư thối cánh tay bắt hắn lại không cho hắn thoát thân. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Trở tay một quyền nện ở trên tường, hư thối thối thịt bay tứ tung, hơn 2.000 ký lô lực lượng đột nhiên thoáng giãy giụa. Xinh xinh đem ba con mục nát tay từ hư thối thịt trên tường giật xuống đến. Hắc bốc mùi huyết thủy vãi đầy mặt đất, tựa như là thật đồng dạng. Diệp Thần biết đây đều là giả, bao quát cái này chắn thịt thối tường đều là giả, nhưng nếu như hắn chết ở chỗ này, đây cũng là thật, thi thể của mình cũng sẽ bị cái này chắn thịt thối tường thôn phệ, hóa thành một phần trong đó. Thoát thân mà ra, Diệp Thần lập tức từ miệng trong túi móc ra một chương kim cương phù. Đây là sư phụ cho nhị phẩm phòng ngự phù lục, uy lực so khí thuẫn phù còn mạnh hơn nhiều. Bình thường hắn không nỡ dùng, nhưng lần này đụng phải địch nhân có chút lợi hại, không cần không được. Kim cương phù kích phát ra tới là một tầng tản ra kim quang khí thuẫn. Ngưng thực kim quang để người nhìn có loại cảm giác an toàn. Lực phòng ngự xem xét liền so nhất phẩm khí thuẫn phù mạnh hơn. lại từ trong túi móc ra một chương thần tốc phù, cũng là nhị phẩm phù lục, có thể cực lớn gia tăng tốc độ của hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.